Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 139, thần không gì hơn cái này mà thôi. 2/6, cầu đạt, hay là thần linh là không đảo nhân đối với hắn một loại xưng hô mà thôi. Có thể ở trong mắt ta, hắn chỉ là một năng lực giả, tối đa cũng chính là quả thực năng lực lớn mạnh một chút. Còn như còn lại, cùng vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong năng lực giả không có gì tương đương bất đồng. Goro Goro Nomi cho người cảm giác mạnh mẽ quá đáng. Quá mức nghịch thiên, so sánh với hỏa, băng, yên vụ, nham tương những thứ này năng lực giả, lôi điện thiên nhiên để thế nhân kính nể. Giống như Nami loại này Nami, bởi đối với sấm sét hiểu rõ hơn xa người thường, cho nên hắn đối với lôi điện càng thêm kính nể. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương mặc dù là ăn Goro Goro Nomi năng lực giả, nhưng trên thực tế thật là cùng thần không thể nghi ngờ. Được xưng trái ác quỷ trong gần gũi nhất vô địch năng lực. Không ngờ tới ủm có loại này năng lực cường giả cư nhiên chỉ là bị hắn một kích liền giải quyết rồi. Nico Robin ghé mắt hướng phía Tần Vũ vừa rồi phóng ra Kamezoko phương hướng liếc mắt một cái. Nàng nhìn ra được, bị Tần Vũ đánh bại sấm sét năng lực giả cũng không phải cái loại này mới vừa thu được năng lực. Hoặc là mở rộng chưa đủ yếu kê. Cái kia hay là không đảo chi thần rất rõ ràng là đem Goro Goro Nomi mở rộng đến rồi một cái cực kỳ cường đại tình trạng, thần, không gì hơn cái này mà thôi. Roronoa Zoro càng là khinh thị bĩu môi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này năng lực cường đại như thế. Rung động Ino bản lĩnh cũng không nhỏ. Không ngờ tới lại ngay cả John Quixote do Flamingo đều kém xa tít tắp. Liền Tần Vũ một kích đều kế tiếp. Người đem hắn giết, cái kia không phải là cái gì cũng không chiếm được sao? Lúc này, từ Tần Vũ một phát hủy diệt thiên Kamezoko trong tỉnh hồn lại Frankie lập tức đối với Tần Vũ nói rằng. Hiển nhiên, hắn đã hiểu Tần Vũ leo lên không đảo mục đích. Rất rõ ràng, Tần Vũ chính là theo dõi không đảo chi thần. Hắn năng lực cũng không tệ lắm. Ít nhất, còn có một hơi thở ở. Tần Vũ hướng phía Ino vị trí nhìn thoáng qua. Sau đó nói rằng, lái thuyền a. Frankie nghe xong, lập tức khống chế trải qua hắn mấy lần cải trang hải tặc chiến hạm hướng phía không đảo duy nhất. Lục Chigio chạy tới, trải qua hơn một giờ đi. Trên không đảo duy nhất lục địa chiếu vào tất cả mọi người trong tầm mắt lúc. Từng đợt quất thẳng tới khí lạnh thanh âm nhất thời từ trên chiến hạm truyền ra. Lúc này, bọn họ phóng nhãn nhìn lại. Riêng lớn một cái đảo nhỏ đã hóa thành hoàn toàn hoang lương thổ. Hòn đảo này ở trên cây cối, đất đá, kiến trúc, dòng sông sớm đã không cánh mà bay. Lưu lại cũng chỉ có một cái phảng phất bị thiên ngoại vẫn thạch va chạm mà thành cự đại thiên khanh. Người một kích này sẽ không đem lịch sử chính văn cũng hủy diệt a. Nico Robin mặc dù biết ghi chép lịch sử chính văn thạch bi phải không có thể hư hại. Đó là đại tướng cấp tồn tại đều khó đem phá hủy. Nhưng nàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nghĩ đến Tần Vũ cái kia Kamezoko khủng bố uy lực, nàng liền không nhịn được hơi u oán nhìn chằm chằm Tần Vũ. Trước kia, ta cũng không dám nói. Bất quá từ học xong lấy sinh mệnh quy hoàn tới điều khiển ngự khí sau đó. Ta chẳng những có thể làm được chỉ đâu đánh đó. Dường như chính xác khống chế đối với địch nhân. Phá hoại môi trường trình độ. Tần Vũ lắc đầu. Lịch sử chính văn. Thậm chí còn hoàng kim đô thị Sandora bên trong hết thảy đều không có đụng phải phá hư. Ngươi có thể yên tâm đi tiến hành ngươi khảo cổ tra xét. Hắn vừa nói như vậy, Nico Robin đều còn chưa mở miệng trả lời. Một bên nghe được hoàng kim đô thị Nami đã hai mắt sáng lên đem Nico Robin cho chen đi sang một bên. Sau đó dùng một loại tỏa ánh sáng, tràn ngập vẻ nôn nóng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vũ. ngươi nói hoàng kim đô thị có phải hay không toàn bộ đô thị đều là hoàng kim? Nami vẻ mặt kích động hỏi tới. Không đối mặt lúc này khí chàng bùng nổ Nami, ngoại trừ Tần Vũ ở ngoài, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ đều không dám vào lúc này cắt đứt nằm ở tự hải bên trong Nami. Cho dù là muốn từ Tần Vũ trong miệng tìm hiểu một chút hoàng kim đô thị Sandora chuyện Nico Robin, đều phi thường thức thời ngậm miệng. Mặc dù không có thể nói toàn bộ đô thị đều là dùng hoàng kim chế tạo, nhưng chung lâu các loại, chờ, đồ vật tất cả đều là hoàng kim đúc thành. Cái này ngược lại thật. Tần Vũ vừa mới nói xong, Nami đã hưng phấn mà quên hết tất cả. Tại chỗ vung cánh tay hô lên, Dory, Brogy, hai người các ngươi bảo vệ tốt thuyền. Không Frankie, mang theo ngươi chế tạo vận chuyển xe theo ta đi. Được rồi, Zoro, ngươi cũng cùng đi. Ngươi đi mang hoàng kim, ta theo lấy đi làm cái gì? Roronoa Zoro đối với lần này cũng là không hứng thú lắm. Đương nhiên là ven đường bảo hộ ta, còn có ta hoàng kim, thiên biết ở vận chuyển trong quá trình sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Ta liền một cái tay không khiến kê lực thục nữ mà thôi. Lẽ nào ngươi không nên hảo hảo mà bảo hộ ta sao? Nami nguyên bản trước tiên đã nghĩ tạo nên Tần Vũ, dù sao Roronoa Zoro thực lực tuy là ngày càng đề thăng. Ngay cả thất vũ hải một trong Gekko Moria đều có thể đan thương thất mã mà đem bắt giết. Nhưng vẫn là kém xa tít táp Tần Vũ theo bên người để cho nàng an tâm. Có thể tưởng tượng đến Tần Vũ leo lên không đảo mục đích là muốn tìm Ino phía sau. Nàng cũng chỉ có thể đem hộ tống hoàng kim công tác giao cho Roronoa Zoro. Có Frankie cùng Brook là đủ rồi a. Roronoa Zoro hiển nhiên không quá muốn tham dự vận chuyển hoàng kim loại chuyện buồn chán này. Có thời gian này, hắn còn không bằng đem thời gian cùng tinh lực tốn ở nghiên cứu Tần Vũ giao cho hắn đến từ Momonga. Các loại, chờ, tổng bộ hải quân trung tướng nắm giữ kiếm đạo bên trên ước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,